Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 613, huyết mạch chi lực. Nếu như có thể, ai nguyện ý vô duyên vô cớ đi trêu chọc Thái Cổ Thần Sơn? Nếu không có Mạc Đình Ngọc hùng hổ dọa người nói, Tần Phong lúc trước cũng sẽ không đại khai sát giới rồi. Há? Mặc ra những người kia thật là có chút bá đạo, nó càng là ở tiểu bối ở giữa càng là ngang ngược càn rỡ. Giết rồi cũng là phải, bất quá lấy ngươi tu vi, chống lại một chút bình thường Mặc ra đệ tử có thể. Nhưng là cùng Mặc ra hoàng tộc huyết mạch còn có chênh lệch rất lớn. Nếu như gặp phải nói tận lực tránh đi, Thanh Nguyên Tử nói, hoàng tộc huyết mạch, có mạnh như vậy à? An Khuynh Thành kinh nghi, Tần Phong đều đã đạt tới rồi thần tôn cảnh giới, nó thực lực chân thật sợ là có thể cùng cấp 4 thần tôn một hồi cao thấp rồi. Thái Cổ Thần Sơn có lợi hại như vậy tiểu bối sao? Thái Cổ Thần Sơn cùng cái khác siêu cấp một thế lực khác biệt. Mặc dù cùng là siêu cấp một thế lực, nhưng là ở Thái Cổ Thần Sơn truyền thừa từ cái trước kỷ nguyên. Thái Cổ Thần Sơn bên trong có tam đại hoàng tộc huyết mạch. Mặc tôn nhất mạch kia chính là một cái trong số đó. Theo ta được biết, Thái Cổ Thần Sơn thượng tầng tu sĩ chia làm hai loại. Một loại là không phải họ Mặc huyết mạch, một loại khác thì là họ Mặc huyết mạch. Ở Mặc thị huyết mạch bên trong, còn chia rồi hoàng tộc huyết mạch cùng vương tộc huyết mạch. Đồng dạng rời núi đều là vương tộc huyết mạch, có rất ít hoàng huyết rời núi, nó càng là kia chút tu vi rất cao hoàng tộc, liền xem như ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong đều là hy hữu quý tộc. Thanh Nguyên Tử nói, trách không được Thái Cổ Thần Sơn những người kia ban thưởng bên dưới đạo pháp theo đuổi giết ta. Nguyên lai là hoàng tộc huyết mạch trọng yếu như vậy, lúc trước kia Mạc Đình Ngọc tiến vào hạ giới. Thế nhưng là bị hai vị cao giai thần tôn hộ tống. Loại này hưởng thụ, có lẽ cũng chỉ có hoàng huyết rồi. Tần Phong thở dài nói, cái gì? Thế mà điều động cao giai thần tôn hộ đạo? Kia có lẽ ngươi giết đến còn không phải bình thường hoàng huyết. Liền xem như ở hoàng huyết bên trong, hẳn là cũng đều vô cùng hy hữu. Thậm chí khả năng ngươi giết đến là cổ tổ huyết mạch. Thanh Nguyên Tử nói, cổ tổ huyết mạch, cái gì là cổ tổ huyết mạch? Tần Phong giật mình, chẳng lẽ lại kia Mạc Đình Ngọc so bình thường hoàng tộc còn muốn hy hữu? Cái gọi là cổ tổ huyết mạch, chính là hoàng huyết bên trong quý tộc, những này huyết mạch đều cũng không phải là đến từ chủ thần, mà là tới từ các lớn cổ tổ. Những này cổ tổ huyết mạch vừa mới bắt đầu có lẽ sẽ không lộ ra đặc biệt lợi hại. Chỉ khi nào chờ hắn nhóm vượt qua thần tôn, giác tỉnh huyết mạch, sẽ nhất phi trùng thiên. Nghe đồn Thái Cổ Thần Sơn có nào đó một vị trí tôn chính là như thế. Ở thần tôn trước đó thiên phú thường thường, nhưng là bởi vì thân có cổ tổ huyết mạch, trở thành thần tôn sau một đường phi thăng. Vẹn vẹn dùng rồi 10 vạn năm liền đạt tới rồi chủ thần cảnh giới. Cổ tổ là đối kia chút đạt tới siêu việt chủ thần cường giả tôn xưng. Như bọn họ Thái Thanh Thánh Cảnh Thủy Tổ, Thái Thanh Đạo Nhân, cùng với Thái Cổ thời đại kia mấy vị thanh danh hiển hách Hồng Quân Đạo Nhân vân vân. Những người này hậu duệ liền có thể xưng là cổ tổ huyết mạch. Bình thường hoàng huyết, cho dù có người hộ đạo, nhưng là cũng sẽ không điều động cao giai thần tôn đi hộ đạo. Vậy cũng là tiếp cận chủ thần tồn tại rồi. Coi như ở Thái Cổ Thần Sơn cũng đều là đại nhân vật rồi. Có thể mời động cao giai thần tôn đi hộ đạo, cũng chỉ có đến từ các lớn cổ tổ huyết mạch rồi. Trách không được Mặc tôn tên kia ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong đứng hàng đầu. Nguyên lai nó tổ thượng là Thái Cổ Thần Sơn một vị cổ tổ. Thanh Nguyên Tử thở dài nói, đối kia cổ tổ huyết mạch phi thường hâm mộ, cổ tổ huyết mạch hy hữu, liền xem như siêu cấp một thế lực, cũng đều rất khó có. toàn bộ thần giới bên trong, cũng chỉ có Thái Cổ Thần Sơn loại này truyền thừa từ lên một cấp nguyên siêu cấp một thế lực mới. Có cổ tổ huyết mạch, mà lại mỗi cái kỷ nguyên cũng sẽ không có bao nhiêu. Về phần hắn nhóm Thái Thanh Thánh Cảnh, Thái Thanh Đạo Nhân căn bản cũng không có lưu lại dòng dõi, thì càng không cần xách cái gì huyết mạch truyền thừa rồi. Tần Phong gật gật đầu, hắn lúc trước cũng nghĩ không rõ ràng vì sao Mạc Đình Ngọc thiên phú như vậy phổ thông, lại cần muốn nhiều cường giả như vậy hộ tống. Nguyên lai Mạc Đình Ngọc trên người còn có loại này chỗ đặc thù. Tần Phong chính mình liền đạt tới rồi thần tôn, biết rõ thần tôn cùng chủ thần ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Liền xem như hắn cũng đều không có tự tin có thể ở 10 vạn năm bên trong từ thần tôn đạt tới chủ thần, mà Thái Cổ Thần Sơn những tôn giả kia nhóm vẻn vẹn dựa vào huyết mạch liền đạt tới rồi loại trình độ này, có thể thấy được cái này của tổ huyết mạch đến tột cùng là bực nào nghịch thiên. Nghĩ đến đây, Tần Phong cảm thấy có chút may mắn, nếu như lúc trước hắn không có đem Mạc Đình Ngọc chém giết. Như vậy tương lai chờ Mạc Đình Ngọc tiến vào thần tôn, một đường hát vang đối bọn họ Tần Minh tới nói thế nhưng là tai họa ngập đầu. Mặc dù ta tạm thời không thể ra tay xóa đi huyết mạch lạc ấn, nhưng là lấy ngươi thiên phú, sợ là dùng không có bao nhiêu năm liền có thể trùng kích trung giai thần tôn cùng cao giai thần tôn. Rồi, trùng kích trung giai, cao giai thần tôn thời điểm ngươi sẽ độ kiếp, nói không nhất định lấy mượn nhờ thiên địa lực lượng đem nó hóa giải. Thanh Nguyên Tử nói, ra hiệu Tần Phong không nên gấp gáp, đồng thời Thanh Nguyên Tử còn cầm ra một khối bí chế ngọc bội. Có thể đem Tần Phong trên người huyết mạch ba động áp chế đến cực hạn. Liền xem như bình thường Mặc thị nhất tộc gặp được rồi, cũng rất khó phát giác Tần Phong trên người huyết mạch lạc ấn. Có thể tạm thời để Tần Phong khỏi bị Thái Cổ Thần Sơn phát giác. Đa tạ tiền bối, vãn bối biết rõ rồi. Tần Phong hướng phía Thanh Nguyên Tử ôm quyền. Hôm nay hắn từ Thanh Nguyên Tử trên người học được rồi không ít đồ vật. Đồng thời vậy khoáng đạt rồi tầm mắt. Hắn còn là lần đầu tiên hiểu rõ đến huyết mạch chi lực thế mà là khủng bố như thế. Loại này ưu thế cơ hồ có thể không nhìn thiên phú rồi. Dù sao thần giới tu sĩ, liền xem như cố gắng nữa, thiên phú dị bẩm cũng bất quá là đạt tới chủ thần cảnh giới mà thôi. Nhưng nếu là có cổ tổ huyết mạch, sẽ có rất lớn tỷ lệ tấn thăng. Cái này quả thực tựa như là mở ra lối riêng. Bất quá để Tần Phong nghi ngờ là, hắn tấn thăng thần tôn thời điểm, giác tỉnh kia cái huyết mạch lại xem như cái gì huyết mạch đâu. Tần Phong cảm thấy chính mình huyết mạch bên trong nhất định ẩn giấu đi cái gì. Loại kia xuyên qua chư thiên vạn giới năng lực, tuyệt không phải thần tôn có thể nắm giữ. Bất quá những chuyện này Tần Phong không cùng Thanh Nguyên Tử nói. Từ kiếm gãy phản ứng đến xem, cái này chuyện thế nhưng là để Hồng Hoang Chí Bảo đều cực kỳ kiêng kỵ. Nói ra đối Tần Phong thế nhưng là không có có chỗ tốt gì. Dường như bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, Thanh Nguyên Tử mở miệng nói, đúng rồi, ngươi không phải là cần muốn Mạn Châu Sa Hoa à? Ta nghe nói ở biên hoang chi địa đã có người phát hiện rồi Mạn Châu Sa Hoa. Ngươi nếu là cần đến tranh thủ thời gian khởi hành rồi. Nếu như bị người khác nhanh chân đến trước, kia liền không biết rõ muốn đợi bao lâu mới có thể gặp được lần tiếp theo Mạn Châu Sa Hoa rồi. Mạn Châu Sa Hoa đã bại lộ rồi hả? Vậy ta đây liền đi một chuyến biên hoang a. Tần Phong ngưng trọng gật đầu. Mặc dù hắn tấn thăng rồi thần tôn, nhưng bổn nguyên vết thương vẫn còn ở đó. Nếu như không chữa trị bổn nguyên vết rách, chờ hắn lần sau đột phá cảnh giới, thọ nguyên vẫn là sẽ bị thiên địa chỗ cướp lấy, thật giống như một cái để lọt rồi thùng gỗ. Nếu như không đem lỗ thủng bổ sung, cái này cửa hang vẫn là sẽ tiếp tục để lọt nước. Chỉ có dùng kia chút thiên tài địa bảo mới có thể đem bổn nguyên vết rách cho chữa trị. Mạn Châu xa hoa, không thể bị người khác đoạt đi. Thánh cảnh có trực tiếp thông hướng vùng biên hoang truyền tống trận. Các ngươi liền trực tiếp ngồi truyền tống trận đi thôi. Nếu là chính mình phi hành sợ là muốn bỏ lỡ cơ duyên rồi. Thanh Nguyên Tử cười nói. Tần Phong lại lần nữa ôm quyền cúi đầu. Trịnh trọng gật đầu. Không có lãng phí thời gian. Tần Phong bọn họ lập tức liền ngồi trên rồi truyền tống trận. Nối thẳng vùng biên hoang. Thần giới biên hoang cũng không phải là ở thần giới bên trong, mà là xây dựng ở thần giới cùng thần giới ở giữa hư không bên trong. Nơi đó tự thành một giới, mênh mông rộng lớn, nghe nói là phiêu phù ở trong vũ trụ dị thứ nguyên không gian. Liền như thần giới tu sĩ muốn đi vào hạ vị diện, cần muốn thông qua thông thiên luyện mục giới đồng dạng. Cái khác thần giới muốn đi vào 9 tầng thần giới, nhất định phải đi qua kia phiến thứ nguyên không gian, tiến vào xích kim thần giới. Chỉ là chủ thần cảnh có thể trực tiếp tiến vào hạ vị diện, mà thần giới ở giữa bích lũy lại không phải sức người có thể đụng. Cho dù là chủ thần cũng không thể vượt ngang, chỉ có thành thành thật thật thông qua biên hoang chiến trường. Bởi vậy biên hoang chiến trường cũng trở thành rồi xích kim thần giới chống cự chủ chiến dây. Đến thần giới lâu như vậy, Tần Phong đối với thần giới cũng coi là vô cùng quen thuộc rồi. Hắn biết rõ, xích kim thần giới là tiến vào bên dưới một tầng thần giới thông đạo. Mà cái khác thần giới, như âm giới vân vân đều chỉ có thể tính là hạ đẳng thần giới. Số lượng đông đảo hạ đẳng thần giới cùng xích kim thần giới là thế giới song song. Mà 9 tầng thần giới thì là áp đảo xích kim thần giới phía trên. Nghĩ muốn thu hoạch được càng chất lượng tốt tu hành tài nguyên, nhất định phải thông qua xích kim thần giới cái này thông đạo, tiến vào tầng thứ 2, tầng thứ 3 thần giới bên trong, thậm chí còn có đệ tứ trọng phía trên thần giới. Nơi đó mới là cuối cùng đường ra. Như cái này kỷ nguyên đại kiếp, đối hạ đẳng thần giới tới nói là một trận hạo kiếp, đối ba tầng thần giới hướng lên quái vật khổng lồ tới nói, khả năng cũng chỉ là một cái bình thường tiểu chiến trận. Nó càng là Tần Phong nghĩ đến, hắn tấn thăng thần tôn thời điểm, huyết mạch chi lực mang hắn đi trước thế giới kia, với hắn mà nói cũng là không thể tưởng tượng. Siêu việt hắn nhận biết thế giới, hắn biết rõ cái thế giới này nhất định tồn tại, nhất định phải cường đại lên, không phải liền cái thế giới này rốt cuộc là tình hình gì. Ta cũng không biết rõ. Tần Phong nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tiến vào tầng thứ 2 thần giới, tiến vào tầng thứ 3 thần giới. Cho đến cuối cùng tìm kiếm được hắn huyết mạch bên trong chỗ cất giấu những bí mật kia. Biên hoang chiến trường vô cùng hoang vu. Tần Phong đến thời điểm phát hiện trước mắt đều là mênh mông hoang mạc. Mảnh này hoang mạc bị tu sĩ xưng là vô tận chi mạc. Bởi vì toàn bộ thế giới đều là hoang mạc. Vô cùng vô tận. Nghe đồn mảnh này vô tận chi mạc đã từng có chủ thần vẫn lạc. Thần giới các đại cự đầu ở chỗ này đại chiến, có vô số di tích cùng hang động, chỉ cần có thể tìm được nó một liền có thể nhất phi trùng thiên. Thậm chí còn có người ở vô tận chi mạc bên trong tìm được rồi hoàn chỉnh chủ thần khí, còn có chủ thần truyền thừa, cho nên trừ rồi kia chút thế lực lớn trấn thủ giả bên ngoài, nơi này còn có lượng lớn tán tu tụ tập. Vô tận chi mạc trên còn có một đầu dây, tựa như là một đầu con giun dãy rủa ở thế giới cát vàng bên trong. Con giun chung quanh là một chút lấm ta lấm tấm điểm đen. Tới gần rồi, Tần Phong mới phát hiện kia một đầu tuyến là thành trì cùng tường thành. Tường thành ở giữa là từng tòa thành trì. Những này thành trì đều là từ kia chút siêu cấp một thế lực xây dựng. Có kinh khủng trận pháp nổ vang, như từng tôn hồng hoang cự thú nằm ở mảnh này vô tận chi mạc trên. Những ngôi sao kia điểm điểm màu đen, thì là tường thành nội bộ kiến trúc, có là doe địa, có thì là cao lầu cổ các. nghênh tiếp ba vị đại nhân giáng lâm Vô Tận Chi Mạc. Làm Tần Phong đi ra truyền tống trận thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên rồi một hồi chỉnh tề âm thanh vang dội. Đó là một đám tu sĩ chính tại cung kính hướng hắn ôm quyền. Những binh lính kia nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại tu vi cường hãn, so với Thái Hạo Tông thậm chí Thái Cổ Thần Sơn kia chút quân đoàn còn mạnh hơn nhiều. Từ những người kia trên quần áo, Tần Phong nhận ra rồi thân phận của những người đó, là Thái Thanh Thánh cảnh binh sĩ, những người kia đều là thần vương đến thần tôn ở giữa. Cường đại nhất thậm chí đạt tới rồi cấp 2 thần tôn thậm chí 3 cấp thần tôn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?